hắn là ta cướp đường tam đương ra cùng hắn so ra chủ nhân nhà ngươi lại tính là thứ gì? Convert by Fenmix cách chương.